Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, Tiểu Vũ bị bắt. Đường Tam điên cuồng, mọi người ào ào võ hồn chiếm hữu, thi triển chính mình thủ đoạn, hy vọng có thể cho Thái Thản Cự Viên một điểm thương tổn. Chữ Vinh Vinh Tăng Phúc Thủy Trung chỉ cấp Lục Huyên. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người, dù sao chữ Vinh Vinh hồn lực cũng có hạn, phải thêm trạng thái tự nhiên chỉ có thể là cho đứng đầu nhất chiến lực thêm trạng thái. Đối mặt với Lục Huyên ba người công kích, Thái Thản Cự Viên chỉ là nhẹ nhàng một cái bàn tay. Nhất thời ba người toàn bộ bay rớt ra ngoài, đối mặt với Thái Thản Cự Viên cự lực, cho dù là ba người liên thủ, giống nhau là không chịu nổi một kích, có lẽ là bận tâm đến Lục Huyên ở bên trong. Một trường này Thái Thản Cự Viên khống chế lực đạo tương đối tốt, chỉ là đem ba người đánh bay, lại đều không bị thương tích gì. Lục Huyên lăng không một cái lật vọt, dùng Hoàng Kim Long thương trèo chống thân hình, rơi xuống Chu Trúc Thanh các loại bên người thân. Không có sao chứ, Lục Huyên? Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, Lục Huyên mỉm cười, ánh mắt nhìn phía trước. Chỗ đó Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đã mở ra võ hồn chân thân lại lần nữa nhào tới. Còn lại những người khác như là Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch đều tại viễn trình phát động công kích, đối mặt Thái Thản Cự Viên, còn dám tiến lên. Cái kia chính là muốn chết. Đường Tam khống chế Lam Ngân Thảo, muốn trói chặt lại Thái Thản Cự Viên. Nhưng là Thái Thản Cự Viên phòng ngự lực bực nào cường đại, mấy cây Lam Ngân Thảo có làm được cái gì? Trong nháy mắt liền bị nứt toác. Ngược lại là mở ra võ hồn chân thân Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hướng về Thái Thản Cự Viên tấn công mạnh lấy. Có 30% tăng phúc Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức lại mở ra võ hồn chân thân, thực lực đều trong nháy mắt thăng lên đến phổ thông hồn đấu la cấp bậc. Hai người một trận thao tác còn thật mãnh như hổ đâu. Đột nhiên Thái Thản Cự Viên gầm lên giận dữ, thân thể bên ngoài tản mát ra một tầng hắc quang, hai bàn tay to giống như là bồ phiến giống như đem Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức trực tiếp đánh bay. Đồng thời hắc quang phát tán ra, khí lãng cuồn cuộn, nhất thời mọi người thân hình đều bị trực tiếp quét bay. Cẩn thận, Lục Huyên thân hình lóe lên, đem Chu Trúc Thanh ôm trong ngực, đồng thời nhìn lấy theo bên người bay rớt ra ngoài chữ Vinh Vinh. Đồng dạng đưa tay phải ra, đem tiếp được, chân đạp phượng vũ Lục Huyễn, trực tiếp lui về phía sau hơn 10 mét, mới đứng vững thân hình. Đúng lúc này, một đạo có chút tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Đường Tam trong miệng phát ra. Không, Tiểu Vũ, chỉ thấy Thái Thản Cự Viên đại thủ một nắm, trực tiếp đem Tiểu Vũ giữ tại lòng bàn tay. Thái Thản Cự Viên cầm lên Tiểu Vũ, quay người liền muốn đi. Không, lưu lại Tiểu Vũ. Nhìn đến Tiểu Vũ bị bắt, Đường Tam trong nháy mắt hai mắt đỏ như máu. Từng đạo ám khí như là không cần tiền đồng dạng hướng về Thái Thản Cự Viên bay đi. Nhưng là Thái Thản Cự Viên phòng ngự lực cực mạnh, chỉ là ám khí như thế nào phá phòng, cũng không phải bài danh tiến lên cái kia một số. Hiện tại Đường Tam còn kém xa lắm đây, tựa hồ là bị Đường Tam động tác cho làm cho có chút tức giận. Thái Thản Cự Viên trực tiếp một bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Không muốn, Tiểu Vũ bén nhọn thanh âm vang vọng chân trời. Thái Thản Cự Viên vàng óng mắt to chớp chớp, giống là nhớ ra cái gì đó. Cự trưởng hơi hơi tiện nghi đập vào một bên trên đất trống. Mặc dù không có vỗ chúng, nhưng là cái kia cỗ to lớn uy áp kích thích khí lãng, lại là trực tiếp đem Đường Tam thân hình ném đi. Lăng không chính là phun ra một ngụm máu. Phải biết Đường Tam vốn là có thương tích trong người, còn không có triệt để khôi phục, lại bị cỗ kình phong này như thế thổi, nhất thời thì lại bị thương không nhẹ. Tam ca, Tiểu Vũ tại Thái Thản Cự Viên trong tay không ngừng giãy giụa lấy. Muốn đi nhìn một chút đường tam thương thế, nhưng không chút nào vô dụng, căn bản giãy giụa không ra. Thái Thản Cự Viên nắm lấy Tiểu Vũ, xoay người rời đi. Tiểu Vũ, đường tam từ dưới đất giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn lấy đi xa Tiểu Vũ thê lương hô hào, trong giọng nói tràn đầy bi thương, nhìn lấy Tiểu Vũ bị bắt đi. Sau đó Thái Thản Cự Viên cũng đi, bị hướng bay mọi người mới từ từ bò người lên, nhất là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, bọn họ mở võ hồn chân thân, còn bị Thái Thản Cự Viên một trận đánh tơi bời, thụ thương không nhẹ, căn bản không có khả năng đuổi theo. Lục Uyên đem ôm ở trong ngực Chu Trúc Thanh cùng trong tay dẫn theo chữ Vinh Vinh để xuống. Chu Trúc Thanh ngược lại là không có phản ứng gì, bất quá chữ Vinh Vinh lại là chừng Lục Uyên liếc một chút, tựa hồ là đang quái Lục Uyên chỉ là dẫn theo nàng, không đem nàng cũng ôm vào trong ngực. Lục Uyên cũng không để ý đến chữ Vinh Vinh ánh mắt đánh giá mọi người, trọng đồng hơi hơi lấp lóe. Thời khắc này bầu không khí vô cùng an tĩnh khá là quái dị. Đường tam ánh mắt đỏ như máu, thần sắc thống khổ, dù sao Tiểu Vũ đôi ý nghĩa của hắn không tầm thường, là hắn hiện tại lớn nhất quý trọng người. Lục Huyên đáy lòng lại là không có chút nào ba động, bởi vì đây chính là kết quả hắn muốn. Áo Tư Tạp lúc này phát huy chính mình là một cái thực vật hệ hồn sư trách nhiệm, đem chính mình khôi phục xúc xích bự cấp cho mọi người, trợ giúp mọi người liệu thương, đồng thời còn giảng thuật chính mình thứ ba hồn kỹ, nỗ lực chuyển di sự chú ý của mọi người. Dù sao Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, không có khả năng cứu lại được, mọi người cũng không có năng lực như thế. Lục Uyên ngược lại là có thể, dù sao có Long Tiêu Giao tại, nhưng là chuyện này vốn chính là chính hắn an bài, lại làm sao có thể xuất thủ đây. Hắn cũng là muốn nhìn đường tam cùng Tiểu Vũ yêu nhau lại không thể gặp nhau, mới có thể một giải mối hận trong lòng. Ai bảo nguyên tác bên trong lão sư, Tuyết Nhi còn có sư tỷ cùng Thu Nhi tao ngộ bi thảm như vậy đâu. Những thứ này cùng đường tam đều thoát không được quan hệ. Đừng nói cái gì đây là nguyên bản nội dung cốt truyện. Lục Uyên tới đã không đồng dạng. Cái này giống như là ngươi biết về sau có người sẽ thương tổn ngươi thân nhân, tỉ như sát hại cha mẹ của ngươi, nhưng là ngươi trọng sinh, cải biến cha mẹ mình vận mệnh, bọn họ không có chết đi, nhưng đây chính là ngươi không trả thù cái kia nguyên bản hung thủ lý do sao? Chỉ cần là người bình thường đều sẽ có lòng oán hận, chính mình lại có đầy đủ năng lực, lúc này thời điểm đi trả thù lại không thể bình thường hơn được. Đương nhiên nếu như chính ngươi là cái thành mẫu mà nói coi như ta không nói. Dù sao thành mẫu ý nghĩ người bình thường ý giải không được. Nghe được áo tư tạp hồn kỹ hiệu quả, đường tam ánh mắt sáng lên, tựa hồ tại làm lấy tính toán gì. Áo tư tạp phân phát hết chính mình lạp xưởng sau liền về tới vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này đường tam đột nhiên tới gần hắn, hai người cũng không biết nói thêm gì nữa. Chỉ là đột nhiên, đường tam sau lưng xuất hiện một đạo cánh chim màu đen. Cả người trực tiếp thì bay ra ngoài, trong tay hắn còn nắm hai cái áo tư tạp chế tác xúc xích bự. Tiểu tam, ngươi muốn làm gì? Đại sư có chút thanh âm lo lắng vang lên. Xin lỗi rồi, lão sư, ta phải đi đem Tiểu Vũ cứu trở về. Cho dù là nàng đã chết, ta cũng muốn đi mang về nàng hài cốt. Thanh âm đường tam từ phương xa truyền đến. Hắc sắc vũ dược chấn động, thân hình nhất thời biến mất không thấy. Áo tư tạp, đại sư có chút giận dữ ánh mắt nhìn về phía áo tư tạp. Áo tư tạp cười khổ một tiếng, nói ra, đại sư, người cũng thấy đấy đường tam ánh mắt, thì coi như chúng ta không cho hắn đi, chỉ sợ hắn chính mình đi bộ cũng sẽ đuổi theo. Ta hiểu tâm tình của hắn,